Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1203, công lược cấm dục ca ca, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm tăng thêm 100 điểm mị lực giá trị, yên lặng dưng dưng dáng vẻ quả thực để người nghĩ phạm tội. Liền Tống Mụ Mụ đều bị Tống Tư Niệm mỹ mạo kinh diễm một chút. Tống Mụ Mụ nhíu mày, đây là nữ nhi của nàng sao, làm sao càng ngày càng không giống. Đã ngươi nói không phải, ta đây liền tin tưởng ngươi. Cái này Bắc Thời người gần nhất tốt nhất ít lui tới, hắn hiện tại ngay tại nháo ly hôn, bị người hiểu lầm sẽ không tốt. Tống Mụ Mụ dặn dò. Tống Tư Niệm nhẹ gật đầu, ta đã biết Mụ, Bắc Thời hiện tại đối nàng đã có 90, hảo cảm, tại Tống Tư Niệm trong mắt Bắc Thời đã coi như là tới tay con mồi. Hiện tại lượng lượng Bắc Thời, vừa vặn để hắn sốt ruột một chút, chờ bọn hắn gương vỡ lại lành lại dỗ ngon dỗ ngọt một phen, cuối cùng lăn lăn ga giường. Còn lại hảo cảm giá trị khẳng định liền có thể soát đi lên. Việc cấp bách là Lý Hàng Thành, cái này bất lực nam mới là nàng lần này nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có công lược hắn, nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi thế giới này. Nhớ tới Lý Hàng Thành, Tống Tư Niệm liền muốn mắt trợn trắng, dáng dấp cao cao to to, bộ dáng cũng rất xuất khí, thế mà phương diện kia không được, uổng công tốt như vậy bên ngoài điều kiện. Đây là Tống Tư Niệm lần thứ nhất công lược Plato thức tình yêu, quả thực chết lặng, đều không cho được nữ nhân tính phúc, loại người này không biết xấu hổ tồn tại sao. Xế chiều hôm đó bị Tống Tư Niệm nguyền rủa đi chết Cố Thiền Vũ liền trở lại. Mặc dù Tống Tư Niệm đối Cố Thiền Vũ phi thường khinh thường, nhưng là ngoài mặt vẫn là ngọt ngào kêu ca, ánh mắt sạch sẽ thanh thuần, ánh mắt mang theo sùng bái, gương mặt xinh đẹp để cho người ta nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Bỗng nhiên trông thấy Tống Tư Niệm, Cố Thiền Vũ trái tim lại bắt đầu chuyển động, tiểu đệ đệ cũng có ngẩng đầu xu thế, Cố Thiền Vũ thổ nạp, để cho mình tỉnh táo lại. Ở trong lòng mặc niệm một lần, đại từ bi thanh tâm chú, Cố Thiền Vũ mới khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn Tống Tư Niệm ánh mắt phi thường lãnh đạm, khí chất mang theo xa lánh cùng cấm dục. Thấy Cố Thiền Vũ đối nàng vẫn là lãnh đạm như vậy, Tống Tư Niệm lần nữa khẳng định, gia hỏa này trông thì ngon mà không dùng được. Khinh bỉ loại này thái giám nam nhân, đã không thể theo trên thân thể công lược Lý Hàng Thành, kia Tống Tư Niệm chỉ có thể theo trên tâm lý công lược hắn, để Lý Hàng Thành theo trên tinh thần yêu nàng. Tống Tư Niệm đối chính mình mị lực giá trị phi thường có lòng tự tin, nàng cảm thấy chỉ cần nàng chịu dụng tâm, Lý Hàng Thành khẳng định dễ như trở bàn tay. Vì công lược Cố Thiền Vũ, Tống Tư Niệm biến rất quan tâm, thỉnh thoảng liền đi công ty cho nàng đưa ái tâm cơm hộp. Mặc kệ Cố Thiền Vũ trở về rất trễ, Tống Tư Niệm cũng sẽ ở phòng khách chờ nàng. Chỉ cần Cố Thiền Vũ biểu hiện có chút không thoải mái, Tống Tư Niệm liền sẽ hỏi han ân cần. Thấy Tống Tư Niệm cuối cùng đem trọng tâm phóng tới trên người nàng, Cố Thiền Vũ cao hứng phi thường, nhưng hảo cảm giá trị một cái cũng không cho Tống Tư Niệm chướng. Cố Thiền Vũ không chỉ có không cho Tống Tư Niệm chướng hảo cảm giá trị, nàng còn muốn đem hảo cảm giá trị hạ xuống đi. Để Tống Tư Niệm nhức cả trứng chết. 6666, vì Mao ta đối Tống Tư Niệm hảo cảm giá trị vẫn luôn là 60. Liền không thể hạ xuống sao? Cố Thiền Vũ hỏi 6666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng đối Tống Tư Niệm tuyệt không cảm mạo, hơn nữa hiện tại còn rất chán ghét, vì hảo cảm gì giá trị không hàng. Bởi vì hảo cảm giá trị đã bị người ủy thác khóa chặt. Ngươi có thể không tăng, nhưng là ngươi không có quyền lợi đi giảm xuống người ủy thác trước đó hảo cảm giá trị, trừ phi ngươi hoa 100 điểm tích phân giải tỏa, như vậy liền có thể hàng đi xuống. 6666 giải thích, Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, cái đồ chơi này còn mẹ nó phải bỏ tiền. Thực tình quỳ phục Mao Xuyên hệ thống, quả thực ăn người không nhả xương, cái gì đều phải điểm tích phân, vạn ác nhà tư bản. Cố Thiền Vũ vuốt mặt một cái, bực mình mở miệng. Giúp ta cởi bỏ đi, cách chương.